vợ yêu hàng tỷ, chớ chọc bà xã của tổng giám đốc. Quyển 3, góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Giật biết một cô gái bình thường có thể được làm việc ở công ty cao cấp là hết sức không đơn giản. Trong thế giới của Lục Giai, công việc mãi mãi là vị trí số 1, cho nên anh không ngăn cản cô. Lúc Thẩm Thiên Giật nhàm chán đứng dậy muốn đi mới phát hiện Trần Vũ Thịch và Ngạo Dạ Phong cùng ăn cơm ở bên này. Thật hâm mộ hai người nha, tôi cũng muốn có vị hôn thê như vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể buộc vào bên cạnh là tốt rồi. Thẩm Thiên Giật cười nhàn nhạt mà nói. Nếu cậu là tôi, nhất định cậu sẽ không nói như vậy. Cậu cảm thấy cô ấy giống con gái sao? Lời của Ngạo Dạ Phong vừa dứt, Trần Vũ Tịch một cước đạp tới. Anh kêu thảm một tiếng. Cao mày ôm bắp chân của mình. Trần Vũ Tịch liếc anh một cái. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Giật. Là cô gái xinh đẹp hôm nay đi nhờ xe anh phải không? Có phải anh thích người ta không? Đặc biệt mời đi ăn cơm. Thẩm Thiên Giật không nhìn vẻ mặt khổ sở Ngạo Dạ Phong. Nhìn Trần Vũ Tịch, nhàn nhạt thở dài, có thể sẽ là tình đơn phương rồi. Thẩm Thiên Giật, cậu có người trong lòng rồi hả? Thật hay giả, Ngạo Dạ Phong ngạc nhiên nhìn cậu ta. Mặc dù Thẩm Thiên Giật là người chín chắn trong ba người bọn họ. Người ngoài nhìn vào cũng cho rằng cậu ta không dính vào chuyện gì nhưng Thẩm Thiên Giật là ai? Trong lòng Ngạo Dạ Phong rõ ràng nhất, Thẩm Thiên Giật liếc Ngạo Dạ Phong. Nói chuyện với cậu từ lúc nào thì không cần dùng đến đại não rồi. Tôi thích một người, rất kỳ lạ sao? Nói đi nói lại thì không phải cậu cũng có người trong lòng đó sao? Để ý người ta như vậy, ngay cả bản thân cũng không biết rõ. Thẩm Thiên Giật Trần liếc mắt nhìn Vũ Tịch, Ngạo Dạ Phong thu lại nụ cười. Trần Vũ Tịch cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của hai người. Trong lời nói Thẩm Thiên Giật là chỉ Trần Vũ Tịch, nhưng lúc này Trần Vũ Tịch nghĩ đó là Dụ Khả Hân. Đang lúc ba người nói chuyện phiếm, đột nhiên một đàn ông lạ xuất hiện trước mặt bọn họ. Trong tay cầm một bó hoa hồng to, đóa hoa kiều diễm ướt át, tôi nghĩ hẳn mọi cô gái đều sẽ thích. Dĩ nhiên tuyệt đối bao gồm cả Trần Vũ Tịch. Xin hỏi, ngài là tiểu thư Trần Vũ Tịch sao? Trần Vũ Tịch ngừng một lát. Là tôi, hoa này là tặng cho ngài. Xin ngài ký nhận. Trần Vũ Tịch ngạc nhiên lần nữa, nhưng vẫn nhận lấy tấm các ký tên. Không đợi Trần Vũ Tịch mở các ra, Ngạo Dạ Phong đã đoạt mất. Này, Ngạo Dạ Phong đây là tặng tôi. Chính là bởi vì đưa cho em cho nên anh mới muốn biết. Tên khốn kiếp nào to gan vậy? Dám ra tay với cô gái của Ngạo Dạ Phong? Nếu là những người khác anh sẽ không có thời gian mà quản đâu. Khi Ngạo Dạ Phong mở tấm các kia ra, trong lòng đã nghĩ đến sẽ là ai rồi. Có điều không nghĩ anh ta lại lộ liễu như vậy. Quả nhiên, tên Ngô Duẫn Kỳ xuất hiện trong mắt Ngạo Dạ Phong. Anh tức giận bất thình lình nắm tay lại. Này, bây giờ anh xem xong rồi chứ? Đưa tôi. Trần Vũ Tịch nhìn Ngạo Dạ Phong đưa tay nhỏ bé ra. Ngạo Dạ Phong cười lạnh một tiếng, quay đầu xé tan thành tấm cát. Trần Vũ Tịch thậm chí còn không biết là người nào đưa hoa hồng tới. Cứ như vậy trơ mắt nhìn anh xé nát tấm cát thành mảnh vụn ném trong không trung rơi xuống mặt đất. Ngạo Dạ Phong, Trần Vũ Tịch tức giận không nhỏ, trong nháy mắt đứng lên, tức giận trợn trừng mắt nhìn anh. Anh làm vậy có phải thật quá đáng không? Ngạo Dạ Phong cũng không chịu yếu thế đứng lên. Anh nói rồi, trước khi hôn ước chưa được hủy bỏ không được lui tới với bất kỳ tên đàn ông nào. Tôi lui tới với ai hả? Ai tặng hoa tôi còn không biết. Anh đừng ghen tuông không có lý do được không? Ghen, thôi đi, anh sẽ ghen vì em. Cách chương.